Luân hồi đan đế, chương 1445, mục bác viễn. Góc truyện audio.com. Trở lại Lạc Gia, một đêm gió êm sóng lặng. Lăng Vân lần nữa kiểm kê dậy lần này thu hoạch. Mạnh Gia trên người mọi người tài sản. Ngọc Sơn Thành và Mục Thành tới giữa. Có truyền tống trận nối liền. Bọn họ thông qua truyền tống trận. Ngay tức thì là có thể đến Mục Thành. Tiên sinh. Cộng lại thật không rẻ. Để cho Lăng Vân kiếm nhiều một khoản. Chủ yếu lần này Mạnh Gia người chết bên trong. Có hai cái luyện đan thật sư. Vậy chìa khóa che giấu ở mục ngoài thành Tiểu Thương Sơn khu vực nòng cốt. Sở Nhược Mai nói. Tiểu Thương Sơn khu vực nòng cốt. Có thể chết người độc trướng. Ở đi Tiểu Thương Sơn trước. Chúng ta được trước đi một chuyến Hạnh Lâm Đường. Hạnh Lâm Đường. Mà luyện đan thật sư, bình thường cũng so những võ giả khác giàu có. Tất cả tài nguyên cộng lại, giá trị đạt tới 200 triệu nguyên thạch. Lăng Vân mặt lộ vẻ không hiểu. Hạnh Lâm Đường, là mục thành lớn nhất đan dược trải một trong. Sở Nhược Mai nói, Lăng Vân khá là hài lòng. Lần trước hắn diệt Khương gia hơn 10 người, chỉ đạt được 70 triệu nguyên thạch. Lần này... chính là 200 triệu nguyên thạch. Dưới so sánh, người Khương gia thật đúng là mộc mạc. Hiện tại trên người hắn tài vật tài nguyên. Cộng lại giá trị đã có 300 triệu 20 triệu nguyên thạch. Cùng Ngọc Sơn Thành oán linh loạn giải quyết. Liền có thể mở kim cương bát. Nó là do đan minh mục thành phân hội đại hộ pháp kỳ rừng sáng chế làm. Mà Tiểu Thương Sơn có thể chết người độc trướng. Kêu. Chín màu độc trướng, những thứ này nguyên thạch đủ để chống đỡ Bạch Lộc Tông đám người tu hành 10 năm. Lăng Vân thầm nghĩ, sau đó, Lăng Vân tiếp tục tu hành. Chỉ có kỳ rừng phát minh chín phương tán mới có thể phá giải. Rất nhanh, hai người sẽ đến Sở Nhược Mai nói Hạnh Lâm Đường. Đây là một gian nhìn như, chớp mắt đến ngày thứ hai, lúc buổi sáng. Sở Nhược Mai liền lần nữa đến tìm Lăng Vân. Liễu viện, tiên sinh, Sở Nhược Mai cung kính nói. Liền khá là cổ xưa đan dược trải. Đan dược này trải không những không xa hoa rộng lớn. Ngược lại lộ vẻ được có chút cũ nát. Người tìm ta có chuyện. Lăng Vân nói, ta muốn mang tiên sinh. Đi một chỗ, Sở Nhược Mai nói. Lăng Vân ánh mắt khẽ động. Tựa hồ đoán được cái gì. Dùng hết phá tiểu lai hình dạng cũng không quá đáng. Nhưng mỗi một cái từ đan dược này chảy bên ngoài người đi qua. Nhìn về phía đan dược này chảy ánh mắt. Đều tràn đầy kinh tiện. Ở nơi này mục thành bên trong. Chỉ cần hơi có chút kiến thức người đều biết. Đi nơi nào? Lúc này hắn hỏi. Mục thành. Sở Nhược Mai nói. Được. Quảng cáo. Lăng Vân không có hỏi nhiều. Sở Nhược Mai vậy không dự định giấu giếm. Tiên sinh, ta mang ngài đi Mục Thành. Là muốn đem vậy cọc bí mật. Giao phó cho ngài. Sở Nhược Mai nói. Trước lúc này ta thật không nghĩ tới. Cái này nhìn lão phá nhỏ đan dược trải. Gỗ đều là. Kim linh đàn mộc. Như đem đan dược này trải kiến trúc giá trị. Đổi coi là thành nguyên thạch. Vậy đan dược này trải giá trị vượt qua 1 tỷ nguyên thạch. Mỗi một cái tiến vào Hạnh Lâm Đường người. Vậy cũng là không giàu thì sang. Liền Yến Lĩnh môn đồng môn. Cũng sẽ bởi vì mơ ước ta bí mật này. Mà mưu hại tại ta. Bí mật này tiếp tục ở lại trên người ta. Đã không an toàn. Thà đến lúc đó tiện nghi những cái kia tiểu nhân hèn hạ. Ta không bằng đem bí mật này giao cho tiên sinh ngài. Bí mật này là cái gì? Nếu Sở Nhược Mai nói thẳng như vậy trắng, Lăng Vân cũng sẽ không giấu giếm. Trực tiếp hỏi nói, tin tưởng tiên sinh cũng biết cổ khư. Sở Nhược Mai nói, bởi vì Hạnh Lâm Đường mua bán đan dược và dược liệu. Cũng vô cùng là đắt tiền. Ở Mục Thành lưu truyền một câu nói, trên mình không có mang trước 100.000 nguyên thạch, liền không nên tiến vào Hạnh Lâm Đường, mà 100.000 nguyên thạch. Ta bí mật này, liền cùng cổ khư có liên quan. Xác thực nói, là một cái có thể mở cổ khư ma điện chìa khóa. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, cổ Khư Ma điện chìa khóa. Hắn lập tức, liền đối với lần này vật hứng thú. Chủ yếu không lâu sau, Lạc Thiên Thiên phải đi cổ Khư. Đây đều là khởi bước tiêu xài số tiền. Tiên sinh, chúng ta vào đi thôi. Sở Nhược Mai đối với Lăng Vân nói. Ừ, Lăng Vân thần sắc bình tĩnh. Lăng Vân khẳng định sẽ theo trước tiến vào. Một khắc thời gian sau, Lăng Vân liền theo Sở Nhược Mai đi tới Mục Thành. So sánh hắn kiếp trước đã gặp đồ, cái này Hạnh Lâm Đường không đáng giá đề ra. Cho nên, hắn tự nhiên sẽ không xảy ra cái gì rung động chi tâm. Ngọc Sơn Thành và Mục Thành tới giữa, có truyền tống trận nối liền. Bọn họ thông qua truyền tống trận, ngay tức thì là có thể đến Mục Thành. Tiên sinh, Sở Nhược Mai liền mang theo Lăng Vân, hướng Hạnh Lâm Đường bên trong đi tới. Ngay tại nàng đi tới Hạnh Lâm Đường cửa lúc đó, vậy chìa khóa che giấu ở mục ngoài thành Tiểu Thương Sơn khu vực nòng cốt. Sở Nhược Mai nói, Tiểu Thương Sơn khu vực nòng cốt. Chân nàng bước nhưng bỗng nhiên dừng lại. Lăng Vân chú ý tới, Sở Nhược Mai thân thể tựa hồ có chút cứng ngắc. Nàng đôi mắt có thể chết người độc trướng. Ở đi Tiểu Thương Sơn trước, chúng ta được trước đi một chuyến Hạnh Lâm Đường. Hạnh Lâm Đường, thì chăm chú nhìn Hạnh Lâm Đường cửa bên kia. Lăng Vân quay đầu vừa thấy, liền thấy mấy cái đan sư đi tới. Đám này đan sư ở giữa nhất là một cái nho nhã anh tuấn người đàn ông trung niên. Sở hội trưởng, Lăng Vân không khỏi mở miệng. Sở Nhược Mai nhất thời giật mình tỉnh lại. Lăng Vân mặt lộ vẻ không hiểu. Hạnh Lâm Đường là mục thành lớn nhất đan dược trải một trong. Sở Nhược Mai nói, nó là do Đan Minh Mục Thành phân hội đại hộ pháp kỳ rừng sáng chế làm. Mà Tiểu Thương Sơn có thể chết người độc trướng. Kêu, chín màu độc trướng, vội vàng nói, xin lỗi, để cho tiên sinh ngài chê cười. Người quen, Lăng Vân nói, Sở Nhược Mai trên mặt, lộ ra vẻ khổ sở. Chỉ có kỳ rừng phát minh chín phương tán mới có thể phá giải. Rất nhanh, hai người sẽ đến Sở Nhược Mai nói Hạnh Lâm Đường. Đây là một gian nhìn như, đó là ta ngày xưa đồng môn, cũng là ta đã từng là bạn lữ. Mục Bác Viễn, hắn là An Hòa phụ thân. Lăng Vân kinh ngạc nói. Không phải, Sở Nhược Mai nói, liền khá là cổ xưa đan dược trải. Đan dược này trải không những không xa hoa rộng lớn, ngược lại lộ vẻ được có chút cũ nát. Chấm, An Hòa thật ra thì không phải ta con gái ruột thịt. Là ta cơ duyên xảo hợp dưới thu nuôi. Ta cùng hắn, còn chưa có xảy ra qua thực tế tính quan hệ nam nữ. Dùng hết phá tiểu lai hình dạng cũng không quá đáng. Nhưng mỗi một cái từ đan dược này chảy bên ngoài người đi qua. Thật ra thì năm đó ta, là thật chân thành tại hắn. Chuẩn bị đem hết thảy cũng dâng hiến cho hắn. Nhưng sau đó ta gặp phải một chuyện, nhìn về phía đan dược này trải ánh mắt, đều tràn đầy kinh tiện. Ở nơi này mục thành bên trong, chỉ cần hơi có chút kiến thức người đều biết. Như vậy từ Yến Lĩnh Môn chân truyền, bị cách chức là Yến Lĩnh Môn biên ngoại thành viên. Quảng cáo, cũng là vào lúc đó. Hắn không chỉ có không an ủi ta, cái này nhìn lão phá nhỏ đan dược trải, gỗ đều là. Kim linh đàn mộc, như đem đan dược này trải kiến trúc giá trị, đổi coi là thành nguyên thạch, còn lấy tốc độ nhanh nhất và ta vạch rõ quan hệ. Lại không lâu sau, hắn tìm được một nữ nhân khác, khi đó ta trải qua đả kích này. Vậy đan dược này trải giá trị vượt qua 1 tỷ nguyên thạch. Mỗi một cái tiến vào Hạnh Lâm Đường người, vậy cũng là không giàu thì sang. Bởi vì Hạnh Lâm Đường mua bán đan dược và dược liệu cũng vô cùng là đắt tiền. Ở Mục Thành lưu truyền một câu nói, thật suýt nữa chưa gượng dậy nổi. Lăng Vân mặt lộ vẻ kinh dị. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Sở Nhược Mai từng có như vậy qua lại. Mà Sở Nhược Mai trải qua như vậy đả kích, còn có thể lần nữa quật khởi. Trên mình không có mang trước 100.000 nguyên thạch, liền không nên tiến vào Hạnh Lâm Đường, mà trăm nghìn nguyên thạch. Đây đều là khởi bước tiêu xài số tiền. Tiên sinh, chúng ta vào đi thôi. Sở Nhược Mai đối với Lăng Vân nói. Ừ, Lăng Vân thần sắc bình tĩnh. Cái này làm cho Lăng Vân không khỏi đối với hắn lại lần nữa coi trọng một chút. Ngươi chưa từng nghĩ trả thù hắn. Lăng Vân hỏi, dĩ nhiên muốn qua, so sánh hắn kiếp trước đã gặp đồ. Cái này Hạnh Lâm Đường không đáng giá đề ra. Cho nên, hắn tự nhiên sẽ không xảy ra cái gì rung động chi tâm. Sở Nhược Mai liền mang theo Lăng Vân, hướng Hạnh Lâm Đường bên trong đi tới. Ngay tại nàng đi tới Hạnh Lâm Đường cửa lúc đó, ta cũng không phải là cái gì khoát đạt thánh nhân. Hắn đối với ta như vậy, ta há sẽ chẳng muốn báo còn. Sở Nhược Mai nói, nhưng hắn bản thân đan đạo thiên phú bất phàm. Tìm người phụ nữ kia cũng là gia thế mạnh mẽ, là Mục Thành Trương gia con gái. Chân nàng bước nhưng bỗng nhiên dừng lại. Lăng Vân chú ý tới Sở Nhược Mai thân thể, tựa hồ có chút cứng ngắc. Nàng đôi mắt, Trương gia ủng có mấy ngàn mẫu vườn thuốc, là Mục Châu nhất lưu dược liệu cung ứng thương. Liền cái này Hạnh Lâm Đường rất nhiều dược liệu, thì chăm chú nhìn Hạnh Lâm Đường cửa bên kia. Lăng Vân quay đầu vừa thấy, liền thấy mấy cái đan sư đi tới. Đám này đan sư ở giữa nhất, đều là tới từ Trương gia. Cho nên, ta căn bản không làm gì được hắn. Ngược lại là Cẩm Tú Thương Hội, không thiếu gặp hắn chèn ép, là một cái nho nhã anh tuấn người đàn ông trung niên. Sở hội trưởng, Lăng Vân không khỏi mở miệng. Sở Nhược Mai nhất thời giật mình tỉnh lại. Ngọc Sơn Thành người, cũng làm Cẩm Tú Thương Hội là tới từ Mục Thành Đại Thương Hội. Nhưng trên thực tế, bởi vì bị Trương gia hàng năm chèn ép, Cẩm Tú Thương Hội ở Mục Thành chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh tồn. Nàng lời này, để cho Lăng Vân đối với nàng càng tán thưởng. Vội vàng nói, xin lỗi, để cho tiên sinh ngài chê cười. Người quen, Lăng Vân nói. Sở Nhược Mai trên mặt, lộ ra vẻ khổ sở. Bị những thế lực lớn khác chèn ép, Sở Nhược Mai còn có thể ở Mục Thành duy trì Cẩm Tú Thương Hội vận chuyển. Loại năng lực này chân thực bất phàm. Đó là ta ngày xưa đồng môn, cũng là ta đã từng là bạn lữ, Mục Bác Viễn, hắn là An Hòa phụ thân. Lăng Vân kinh ngạc nói. Không phải, Sở Nhược Mai nói. Ở Sở Nhược Mai hướng Lăng Vân giải thích hết thảy các thứ này lúc đó. Cách đó không xa Mục Bác Viễn các người cũng nhìn thấy Sở Nhược Mai. Ồ, chấm, An Hòa thật ra thì không phải ta con gái ruột thịt. Là ta cơ duyên xảo hợp dưới thu nuôi. Ta cùng hắn còn chưa có xảy ra qua thực tế tính quan hệ nam nữ. Mục huynh, đây không phải là ngươi tiền nhậm bạn lữ. Mục Bác Viễn bên người một người đàn ông nói. Thấy Sở Nhược Mai, Mục Bác Viễn trong mắt, thật ra thì năm đó ta là thật chân thành tại hắn, chuẩn bị đem hết thảy cũng dâng hiến cho hắn. Nhưng sau đó ta gặp phải một chuyện. Như vậy từ Yến Lĩnh Môn chân truyền bị cách chức là Yến Lĩnh Môn biên ngoại thành viên. Quảng cáo cũng là vào lúc đó. Hắn không chỉ có không an ủi ta, thoáng qua vẻ tươi đẹp. Sở Nhược Mai vốn là sắc đẹp không tầm thường. Nếu không hắn năm đó cũng sẽ không vừa ý Sở Nhược Mai. Còn lấy tốc độ nhanh nhất và ta vạch rõ quan hệ. Lại không lâu sau, hắn tìm được một nữ nhân khác. Khi đó ta trải qua đả kích này. Mà nay qua nhiều năm như vậy, Sở Nhược Mai không những phong tư không giảm, ngược lại so năm đó còn có ý vị. Bất quá hắn ngoài miệng lại nói. Thật suýt nữa chưa gượng dậy nổi. Lăng Vân mặt lộ vẻ kinh dị. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Sở Nhược Mai từng có như vậy qua lại. Dương huynh không được nói bừa. Nàng căn bản không có thể tính là ta bạn lữ. Thật nhiều con là cái bị ta vứt bỏ người phụ nữ. Mà Sở Nhược Mai trải qua như vậy đả kích, còn có thể lần nữa quật khởi. Hắn bây giờ là Trương gia nữ tế, bản thân lại là nổi danh luyện đan sư.